Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, Hoa Thủy Tiên, Trung Cấp Thần Linh. Trương Húc tiếp tục trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Làm bạn 3 vạn năm đồng bọn, chết rồi, ai cũng sẽ rất khó vượt qua đi. Nhân loại sinh mệnh rất ngắn ngủi, có điều mấy chục năm. Một người làm bạn một người thời gian càng là ngắn ngủi. Cho dù như vậy, một người chết rồi, người yêu của hắn, thân nhân của hắn, cũng sẽ rất khó vượt qua. Trước đây, mỗi lần, nghe được cái gì thân nhân, bằng hữu rời đi thế giới này, Trương Húc đều là sẽ nghĩ, mặc kệ cái gì cùng một vũ trụ so sánh với nhau. Quá nhỏ bé, nhân loại là như vậy nhỏ bé. Những sinh linh khác cũng là như vậy nhỏ bé. Hơn nữa, sinh mệnh thật sự quá ngắn ngủi. Tưởng tượng như vậy, ngẫm lại vũ trụ, tinh không, liền cảm thấy không nên vì những chuyện này mà khổ sở. Thế nhưng, hiện tại, làm sinh mệnh so với vũ trụ đều muốn dài lâu tinh không cự thú lâm tháp. Cũng phải đối mặt như vậy sinh ly tử biệt. Trương Húc thật sự cảm thấy có chút sầu não. Còn có món đồ gì? Là tuyên cổ bất biến. Còn có món đồ gì là có thể vĩnh hằng tồn tại? Chính là vũ trụ cũng sẽ tiêu vong, trở thành vũ trụ phần mộ. Chính là thế giới thụ cũng sẽ tử vong, trở thành qua. Chính là lâm tháp như vậy tinh không cự thú, luân hồi qua mười mấy cái vũ trụ sẽ trở thành thế giới thụ, hoặc là trở thành một vũ trụ sáng thế thần, cuối cùng cũng sẽ theo nàng tồn tại vũ trụ. Tử vong, tử vong, là vĩnh hằng đề tài. Trương Húc không biết phải an ủi như thế nào lâm tháp. Đồng thời, Trương Húc cũng rõ ràng lâm tháp tại sao như thế chán ghét viễn cổ thần ma. Lâm tháp đón lấy nói rằng, sau đó, ta cũng không tiếp tục tìm làm bạn ta sinh linh. Sau đó, ta hầu như không có cùng bất kỳ sinh linh làm bạn qua 3 ngày. Trừ ngươi ra, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải tốt tốt đẹp. Không phải vậy, người nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, ta sẽ rất khó vượt qua. Rất khó vượt qua, chấm ngoặc kép, ta sẽ tốt tốt đẹp, chấm ngoặc kép. Trương Húc nói rằng, yên lặng một hồi ở giữa hai người lan tràn. Thế nhưng, Trương Húc cảm giác được một loại ấm áp, từ đáy lòng nhàn nhạt bay lên. Trương Húc quyết định, lần này, có thể làm bạn lâm tháp thời gian bao lâu? Hãy theo bạn lâm tháp thời gian bao lâu? Chỉ ít, cùng nàng xem khắp cả những này phong cảnh đi. Lâm tháp thồ Trương Húc tiếp tục bay về phía trước đi. Đột nhiên, lâm tháp chỉ cho Trương Húc xem. Xem, đó là hoa thủy tiên. Trương Húc nhìn sang, quả nhiên ở mạch nước ngầm bên trong. Nhìn thấy một bó hoa đóa. Hoa lá cây là xanh sắc. Đóa hoa là màu trắng. So với tầm thường hoa thủy tiên lớn một chút. Sau đó xem ra đặc biệt thủy nộn. Trương Húc hỏi nói, này hoa thủy tiên có tác dụng gì sao? Lâm tháp nói chuyện, này hoa thủy tiên ẩn chứa phi thường dồi dào hỗn độn khí. Người ăn đi, tuyệt đối có thể tăng cao thực lực. Đương nhiên, đối với những kia bên trong thân thể không có lực hỗn độn thần linh tới nói, cùng độc dược như thế. Tiếp đó, lâm tháp nở nụ cười. Người biết hoa thủy tiên điển cố? Trương Húc lắc lắc đầu. Lâm tháp nói chuyện, có một loại sinh linh gọi là nạp khách tác tư. Hắn dung nhan mỹ lệ phi thường. Hắn tuy rằng không thể tiến vào mạch nước ngầm, thế nhưng có thể nhìn thấy mạch nước ngầm. Sau đó hắn thường thường ở mạch nước ngầm bên cạnh nghĩ mình lại sót cho thân. Xuyên thấu qua mạch nước ngầm xem chính mình mỹ lệ dung nhan. Kết quả có một lần, xảy ra chút bất ngờ. Mạch nước ngầm phá một cái lỗ thủng to, sau đó đem hắn cho cuốn vào. Hắn sầm nhược thân thể căn bản không thể chịu đựng mạch nước ngầm bên trong không gian sức mạnh. Kết quả chết đi sau, đã biến thành hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên xem ra mỹ lệ, sầm yếu, thế nhưng, phi thường có tác dụng. Trương Húc nở nụ cười. Hắn hiện, trên địa cầu rất nhiều truyền thuyết. Đều và toàn bộ vũ trụ không thể tách rời. Lâm tháp nói rằng, ta muốn dẫn ngươi đi hái hoa thủy tiên. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trương Húc gật gật đầu. Được, nói. Lâm Tháp mang theo Trương Húc liền nhảy vào mạch nước ngầm. Lần này cảm giác càng rõ ràng. Trương Húc liền giác đến thân thể của chính mình liền như vậy nhảy vào một vùng không gian bên. Trong, vùng không gian này, cùng bên ngoài không gian vũ trụ là không giống. Thật giống không gian càng thêm vững chắc, thời gian lưu động càng thêm chậm chậm. Mà mạch nước ngầm bên trong không gian lưu động, thật giống một dòng lũ lớn. Trương Húc, Lâm Tháp ở mạch nước ngầm bên trong nhìn cái kia hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên xem ra kiều kiều ôn nhu, ở mạch nước ngầm bên trong, bất kể là cánh hoa, vẫn là lá cây đều hơi rung động. Lâm Tháp nhìn hoa thủy tiên, mạch nước ngầm bên trong lực hỗn độn, so với bên ngoài lực hỗn độn càng thêm dồi dào, cũng trôi qua đến thiếu. Hoa thủy tiên trời sinh có chứa dồi dào lực hỗn độn năng lực. Trương Húc gật gật đầu, từ Lâm Tháp phần lưng hạ xuống, đến gần hoa thủy tiên. Thoáng dùng sức, liền kéo xuống hoa thủy tiên. Trương Húc nhìn về phía Lâm Tháp. Lâm Tháp, để vào tu di nhẫn bên trong. Tìm một địa phương yên tĩnh. Người ăn đi, là có thể tăng cao thực lực. Được, Trương Húc gật gật đầu. Một người một thú từ mạch nước ngầm bên trong đi ra. Tìm phụ cận một cái tinh cầu. Liền hạ xuống. Viên tinh cầu này, có nước, có lục địa. Thế nhưng vẫn không có sinh ra sinh mệnh. Tinh cầu không lớn, xem ra kiều tiểu khả ái. Không hề có một chút nào tiền sử thời kỳ dữ tợn. Tráng lệ, bọn họ rơi vào một tiểu trên bờ cát. Trên bờ cát hạt cát tế trắng. Nước biển là một loại nhàn nhạt màu xanh lam. Xa xa dãy núi là màu xám. Sắc thái vẫn tính bình tĩnh. Trương Húc ở trên bờ cát khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra hoa thủy tiên. Lâm Tháp ở bên cạnh nhìn Trương Húc, trực tiếp liền lá cây, mang theo đóa hoa một ít ăn đi là tốt rồi. Trương Húc gật gật đầu, cùng thỏ ăn cỏ như thế, đem hoa thủy tiên nuốt vào, mùi vị cũng không tệ lắm. Lá cây mang theo một luồng cỏ xanh mùi thơm ngát, hoa, ngọt, Trương Húc nuốt vào, cũng cảm giác được một luồng lực hỗn độn từ ngực bụng trong lúc đó bốc lên. Trương Húc vội vã dẫn dắt những này hỗn độn khí ở bên trong thân thể vận chuyển. Rồi rào hỗn độn khí, thật giống mở ra hạp nước, dâng trào, lưu động, trung cấp thần linh, một gốc cây hoa thủy tiên, liền để Trương Húc trở thành trung cấp thần linh. Trương Húc hoan hoan hỉ hỉ nhìn một chút tay của chính mình. Nhìn một chút chính mình, Lâm Tháp nhìn Trương Húc vui mừng dáng vẻ, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia nhu tình. Trương Húc cao hứng, quyết định làm chút nướng. Giá nướng cái gì? Tu di nhẫn bên trong vốn là có. Lửa than, nguyên liệu nấu ăn càng không cần phải nói. Lâm Tháp kỳ thực là hầu như không cần ăn đồ ăn. Trương Húc đều trở thành trung cấp thần linh. Tự nhiên rất nhiều lúc cũng là không cần ăn đồ ăn. Thế nhưng, Trương Húc cao hứng, liền muốn ăn mừng một trận. Trương Húc xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu nướng, mảnh này bãi cát so ra Trương Húc gặp trên địa cầu bãi cát còn tươi đẹp hơn nhiều. Chỉ là chỉ có hai người bọn họ, hơi có chút quạnh quẽ. Có điều, Trương Húc rất vui vẻ. Một người, một thú, ở cái này xa lạ vũ trụ, xa lạ trên tinh cầu, hưởng thụ nhàn hạ thoải mái. Có lẽ sẽ bảo vệ lẫn nhau. Mãi đến tận thiên hoang địa lão, bọn họ không có văn phong hoa mỹ, trầm trọng lời hứa, chỉ có ở chung từng tí từng tí. Bọn họ chủng tộc không giống, tựa hồ trừ làm bạn, cũng không thể lại làm những chuyện khác. Thế nhưng, bọn họ lẫn nhau tất cả dụng tâm chút xuống tình cảm. Đúng, rất nhiều lúc, chúng ta đều đang nghĩ, không đồng loại người, có thể không sản sinh nóng rực tình cảm. Sự thực là, có thể, không cùng loại loại sinh linh cũng có thể sản sinh ỉ lại, huống chi là không đồng loại người. Mặt trời hạ xuống, mặt trăng bay lên đến rồi. Trên tinh cầu này mặt trăng so với trên địa cầu mặt trăng lớn một chút. Ánh trăng thật giống cho bãi cát, nước biển phủ thêm một tầng lụa mỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.